Pháp Ma Tổng Giám Đốc Anh Hồn Đàn, chương 99, góc truyện audio.com. Trong phòng bếp, Lâm Khả Tâm mạnh mẽ cắt đồ ăn, kia giống như cô đang xem đồ ăn là Tư Đồ Viêm rồi lấy dao băm nhuyễn ra. Cô một bên cắt, một bên quẹt quẹt miệng. Đúng vậy, Tư Đồ Viêm nói cũng đúng. Có một số việc chỉ cần trong lòng cô hiểu là được. Cần gì phải chứng minh cho anh biết. Huống chi anh luôn là người đa nghi, mặc kệ cô làm gì anh cũng sẽ không tin. Bất quá, Lâm Khả Tâm hiểu điều này nhưng nếu như cho cô chọn lại cô vẫn sẽ chọn chứng minh cho anh xem bởi vì cô không thích người khác hiểu lầm mình. Hơn nữa lại chính là anh. Về phần Tư Đồ Viêm, lúc này anh đang ở phòng khách xem TV. Hôm nay đều là tin tức của tiệc tối qua. Chiều hôm qua, Tổng tài Tư Đồ Viêm của Tư Đồ Xí Nghiệp chính thức tuyên bố giữ lấy 30 cổ phần của Tần Thị. Hơn nữa Tư Đồ Viêm sẽ đích thân dẫn dắt tập đoàn Tần Thị ra khỏi cảnh khốn đốn. Tin tức này được tuyên bố ra thì cổ phiếu của Tần Thị cũng đã tăng trở lại. Người MC trong TV nói xong, mà Tư Đồ Viêm đã nghe được những gì mình muốn nên liền tắt TV. Cổ phiếu của Tần Thị tăng lại là điều nằm trong kế hoạch của anh. Dù sao ba chữ Tư Đồ Viêm phải quảng cáo có lợi nhất. Bởi vì đã từng trải nên cho dù công ty gần đến mức phá sản anh cũng có thể lật ngược tình thế mà hồi sinh lại. Thậm chí sẽ phát triển hơn so với trước. Quả nhiên sau khi biết được Tư Đồ Viêm sẽ dẫn dắt công ty ra khỏi cảnh phá sản thì những cổ đông đã bỏ đi liền quay về. Mà những người không có đầu tư lúc trước nghe đến tên Tư Đồ Viêm cũng liền đem tiền bỏ vào. Tư Đồ Viêm gọi cho Đại Vĩ. Đại Vĩ, cổ phiếu Tần Thị hiện tại thế nào? Tổng tài, cổ phiếu sáng nay đã bắt đầu tăng lại. Dự tính tới chiều nay sẽ có thể khôi phục như trước. Đại Vĩ mang theo chút kích động đưa tin. Dừng một chút, lại tiếp tục hỏi. Đúng rồi tổng tài, lần này tăng bao nhiêu thì chúng ta sẽ tung ra. Không bán, Tư Đồ Viêm thản nhiên trả lời làm cho Đại Vĩ có chút kinh ngạc. Không bán, nhưng mà lúc trước đều là giá thấp mà mua vào. Không phải tăng rồi sẽ bán sao? Hơn nữa mỗi lần Tư Đồ Viêm đều đặc biệt tinh mắt. Tung ra giá cả so với thị trường không lệch quá nhiều. Ngữ khí của anh vẫn kiên định. Đó là trước kia, còn tình trạng bây giờ không giống vậy nữa. Phải biết lúc trước Tư Đồ Viêm bị Tần Thị áp bách, nên công ty của anh không thể phát triển được. Cũng vì vậy mà anh đã sớm định ra kế hoạch sẽ có một ngày dẫm nát Tần Thị dưới chân mình. Bây giờ anh đã có 30 cổ phần trong tay, anh muốn nó sống thì nó sẽ sống. Còn muốn nó chết thì mọi giá phải chết. Đúng rồi, Tư Đồ Viêm bỗng nghĩ đến một việc phái giúp tôi mấy người đi chiếu cố Tần lão. Nếu như có gì sơ suất thì tôi liền hỏi tội cậu. Đã biết, tổng tài, tuy rằng Đại Vĩ không rõ vì sao Tư Đồ Viêm quan tâm đến Tần lão nhưng nếu là việc tổng tài dặn dò thì phải nghe theo. Mà sở dĩ Tư Đồ Viêm phái người đi săn sóc Tần lão là vì hai điều. Một, khi ông ta chết thì thị trường chứng khoán sẽ liền rung chuyển. Hai là mặc kệ ông ta áp bách anh thế nào thì nói cho cùng cũng là người có ơn với anh. Vì phòng ngừa Tần Hữu Minh ham tài sản mà âm thầm hại chết Tần lão nên anh mới làm vậy. Còn về điều thứ ba, anh muốn khi Tần lão tỉnh lại sẽ liền nhìn ra chỉ trong vòng thời gian ngắn ngủi mà xí nghiệp Tư Đồ đã phát triển vượt bậc. Tư Đồ Viêm chưa bao giờ lo lắng mình ác hay thiện. Anh chỉ biết ai đã từng giúp anh thì anh sẽ trả gấp bội. Còn hại anh thì anh cũng sẽ đáp lại gấp bội, đó là nguyên tắc từ trước đến nay của Tư Đồ Viêm. Cho nên trên phương diện đối đãi với Tần lão cũng còn chút ân tình. Nhưng nếu làm trái ý anh thì anh cũng sẽ đòi lại. Bất quá, tuy rằng anh nắm quyền nhưng anh cũng không khỏi lo ngại về Tần Hữu Minh. Lấy sự thấu hiểu của anh về Tần Hữu Minh thì anh biết tên này cũng mưu mô giống vậy. Giống như để đạt được mục đích sẽ không chừa thủ đoạn nào. Nhưng điều cuối chính mình bất đồng đó là Tần Hữu Minh so với anh còn ác hơn. Ít ra anh còn biết báo ân, còn Tần Hữu Minh sẽ không bao giờ trả ơn cho ai mà lúc trước coi hắn như công cụ. Dùng xong rồi vứt, suy xét đến dã tâm của Tần Hữu Minh, Tư Đồ Viêm biết Tần Hữu Minh sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mình. Huống chi Tần Hữu Minh vì Tần Thị mà ngay cả cổ phần công ty cũng giao ra. Cho dù chính mình hiện tại giải quyết vấn đề cạnh chia nhưng chắc chắn Tần Hữu Minh sẽ dùng cách khác mà đối phó. Tư Đồ Viêm bỗng nghĩ đến, chính mình hiện tại sẽ có gián điệp bên Tần Thị nên anh càng phải cẩn thận hơn. Bằng không ngày nào đó Tần Hữu Minh lại nhất định làm anh sống không bằng chết. Lúc này, Tư Đồ Viêm bỗng nhớ tới Tần Hiểu Linh. Đúng rồi, lần trước Tần Hiểu Linh có nói với Lâm Khả Tâm là xếp gián điệp vào. Như vậy xem ra cô ấy có biết được chút gì? Hơn nữa cô ấy thích anh như vậy, sẽ là đối tượng tốt để lợi dụng. Nghĩ vậy, Tư Đồ Viêm hướng đến phòng bếp hô to. Khả Tâm, tôi còn một số việc, tôi đi trước, nghe được anh nói. Lâm Khả Tâm liền vội vàng trong bếp chạy ra. Cách Trương.